chính là muốn làm em. Chương 1, hàng ngày, Cao Hát, gocchuyenaudio.com, editor, Din 2, gạch dưới. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, Hạ Lăng đều cảm thấy có gì đó thật không thích hợp, nơi riêng tư phía dưới chăn đệm truyền đến cảm giác tê dại kỳ lạ. Cô từ giường ngồi dậy, quần lót trà sát vào nộn huyệt, ngứa ngáy tê liệt, nhạy cảm dị thường. Hạ Lăng nghi ngờ cởi quần lót, mở đùi ra, cúi đầu quan sát bộ phận riêng tư, phát hiện bối thịt tiểu huyệt vốn khép chặt vậy mà lại tách lật nghiêng sang hai bên, rõ ràng chỉ có thể nhìn đến khe giữa cổ huyệt, nhìn như tạo ra một cái lỗ nhỏ. Điều này thật kỳ quái, tối hôm qua cô ngủ thật sự sâu, ngay cả một giấc mộng cũng không có, tiểu huyệt chưa bao giờ bị những người khác đụng vào, vì sao lại trở thành cái dáng vẻ này. Hạ Lăng mặc lại quần áo, ra khỏi phòng, phát hiện em trai Hạ Thừa Tư đang ăn sáng. Chị, dùng bữa đi. Hạ Thừa Tư nâng mắt, đáy mắt hàm chứa ý cười. Hạ Lăng không thể không thừa nhận, em trai cô lớn lên đẹp trai quá phận, năm nay Hạ Thừa Tư mới 15 tuổi, ước chừng nhỏ hơn cô 3 tuổi, vừa có nét thiếu niên ngây ngô đặc thù lại vừa mang dáng vẻ nam nhân thành thục ổn trọng. Khi còn nhỏ, Hạ Lăng không thích hắn lắm. Sau khi lớn lên, tính tình Hạ Thừa Tư càng ngày càng dựa vào cô, bạn bè đều nói, Hạ Thừa Tư không giống em trai mà giống bạn trai nhỏ của cô hơn. Hạ Lăng đặt mông ngồi xuống bàn ăn, quần jean ma sát đến hạ thể, cọ đến tiểu huyệt phát ngứa, thật muốn bị vật cứng cứng ma sát. Hạ Lăng bị ý tưởng của mình làm cho sợ hãi. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Hạ Thừa Tư nhìn về phía cô ôn nhu hỏi. Hạ Lăng lắc đầu, chỉ có chút không thoải mái. Hạ Thừa Tư cười, đưa cho cô một ly sữa đậu nành. Uống cái này, ấm dạ dày. Hạ Lăng tiếp nhận sữa. Vẫn là em tốt nhất. Hạ Thừa Tư nhướng mày cười. Không tốt với chị, tốt với ai? Hạ Lăng ăn sáng xong, đột nhiên nổi lên cơn buồn ngủ, đỡ sofa ngã xuống. Tối hôm qua ngủ không ngon ư, sao bây giờ vẫn còn ngủ thế? Hạ Thừa Tư ngồi bên cạnh Hạ Lăng, vuốt ve cái trán của cô. Vậy ngủ ngon nhé, em bảo vệ chị. Hạ Lăng ừ một tiếng, nhắm mắt là ngủ rồi. Hạ Thừa Tư vuốt ve mặt cô, rời xuống sờ đến môi, đáy mắt dần dần trầm xuống dưới. Hắn đột nhiên cúi thấp người, ngậm lấy môi Hạ Lăng, thống khoái hôn sâu một phen, một bên lột quần lót vướng bận của cô. Em thích chị mặc váy ngủ thao càng tiện hơn một chút. Hạ Thừa Tư cởi sạch Hạ Lăng, cởi xuống đai lưng của mình, kéo khóa kéo, móc ra côn TST nam sinh 15 tuổi vẫn còn đang phát dục. Tuy rằng còn đang phát dục nhưng côn TST sau khi cương cứng, dài 18cm, phía trên còn có bao quy đầu. Hạ Thừa Tư chỉ thao qua huyệt của chị hắn, tuy rằng trong toàn bộ quá trình phá thân, Hạ Lăng vẫn luôn trong trạng thái bất tỉnh, nhưng nhìn biểu hiện của cô trong giấc ngủ, hắn có thể biết được cô đau thế nào. Một đêm kia, Hạ Thừa Tư tận tình thao chị hắn, một bên xoa vú cô, một bên hôn môi cô. Hai người giao cấu ước chừng đã một năm, Hạ Thừa Tư có ít nhất 3 đêm một tuần dùng mê dược hôn mê chị hắn, chờ cô ngủ đến bất tỉnh nhân sự, cởi sạch quần áo, đùa bỡn cơ thể cô. Hạ Lăng căn bản không biết cơ thể của mình đã có thói quen bị em trai thao, buổi tối nằm ở trên giường ngả đầu một bên ngủ, em trai vào phòng cô tách đùi cô ra, nhét côn TST to dài vào trong huyệt nhỏ của chị. Chị, anh rất thích em. Hạ Thừa Tư vuốt ve Hạ Lăng đang nằm trên sofa, xoa vú lớn đã dựng thẳng. Nếu em biết anh thích em, nhất định sẽ không cho anh. gocchuyenaudio.com Thao, Hạ Thừa Tư cứ như vậy tưởng tượng, dục vọng chiếm hữu chị gái càng lớn, tách hai mảnh thịt huyệt nhỏ của cô ra, đầu quy ướt nóng đặt ở miệng huyệt ngựa quen đường cũ thọc vào trong. A, Hạ Thừa Tư thoải mái đến muốn chết, huyệt đạo cắn quy đầu hắn, muốn nuốt cả người hắn vào trong. Hắn dùng sức động cái mông, nhét toàn bộ đầu quy mẫn cảm vào từng chút một đẩy vào tử cung. Vì càng nhiều khoái cảm, hai tay hắn vuốt ve vú cô mãi cho đến khi dương vi ti cắm toàn bộ vào trong người chị gái. Thật sự là quá sung sướng, hắn sống 15 năm, thích nhất chính là chị gái, thích làm nhất chính là lỗ nhỏ của chị gái, đời này không nghĩ đụng vào người phụ nữ khác. Hắn ôm eo cô, phảng phất muốn tiến vào trong cơ thể cô, cái mông quen thuộc trước sau kích thích giống hơn 100 lần mê gian chị gái mỗi đêm, ra vào tiểu huyệt ướt nhẹp của cô. Hai người giao hợp ước chừng 153 lần, Hạ Thừa Tư nhớ rõ rõ ràng, mỗi đêm hắn đều ngã vào trên người chị gái, ở giữa hai chân cô phi nước đại rong ruổi, đâm tiểu huyệt vừa sưng vừa hồng. Chị Hạ Thừa Tư thở hổn hển, hôn sâu môi cô. Lúc này hai người giống người yêu thân thiết nhất, ngoại trừ Hạ Lăng nhắm mắt lại hôn mê không rõ, người ngoài vĩnh viễn nhìn không ra cô đang bị em trai mê gian. Giữa đùi tuyết trắng, một cây côn TST đỏ tím to cứng, điên cuồng thọc ra rút vào huyệt đạo lầy lội. Côn TST Hạ Thừa Tư một năm trước vẫn còn là thiếu niên ngây ngô màu đỏ nhạt, bây giờ đã biến thành một tay già đời thao huyệt, côn TST thân kinh bách chiến, dần dần trở nên đỏ tím thành thục. ước chừng làm mấy trăm phát, chỗ hai người giao hợp chảy ra bọt mép bôi trên âm mao màu nâu hắn. Quá thoải mái, thật muốn mỗi ngày mỗi đêm thao em, chị của anh. Hạ Thừa Tư cảm giác muốn bắn, tăng nhanh tốc độ, dùng sức va chạm tiểu huyệt, bạch bạch bạch rung động, hai luồng vũ tuyết trắng trước sau kích thích, càng động càng nhanh, càng động càng tàn nhẫn, quy đầu cắm ở chỗ sâu nhất của tử cung, từng luồng tinh bắn ra sền sệt, phun thẳng vào trong tử cung chị gái. Hạ Thừa Tư có chút mệt mỏi, nằm liệt trong ngực chị gái, cắn vú cô hút hút, côn TST mềm hóa vẫn còn hơi hơi kích thích nhấm nháp dư vị tình yêu cuối cùng. Đây tuyệt không phải lần đầu hắn tận hứng mê gian, hắn vĩnh viễn quên không được đêm đầu tiên. Đó là đêm thuộc về hai người bọn họ, cách chương.